Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 340, Tướng Quốc Đại Nhân Minh Xét. Đã như vậy Trương Lương là xuất hiện ở bán Hàn Quốc lợi ích đến bảo toàn tự thân hoặc là nói gia tộc. Sao? Nhưng cũng không phải, Tần Quốc bởi vì thương ưởng biến pháp mà bắt đầu cường đại. Hàn Quốc đã từng cũng cho rằng thân bất hại biến pháp mà một lần trở thành thất hùng bên trong. Còn lại cường quốc cũng ít nhiều gì trải qua biến pháp. Như là nhất thời cực mạnh Ngụy Quốc, liền trải qua Lý Khôi biến tương đương phương pháp. Nếu biến pháp có thể cường quốc, vậy tại sao các quốc gia chư hầu không tranh nhau chen lấn đất đi biến pháp? Tại sao có Tần Quốc tiền lệ phía trước? Các quốc gia tại sao không noi theo đây? Mượn dùng hậu thế Đàm Tự cùng một câu nói. Các quốc gia biến pháp hoàn toàn từ chảy máu mà thành. Biến pháp tất nhiên đối với một bộ phận lớn người lợi ích sản sinh xung đột trực tiếp. Cả đất nước cũng có thể bởi vậy sản sinh náo loạn. Có thể nói biến pháp đối với quân chủ tới nói, càng giống là một loại đánh bạc. Nếu như quốc gia chịu đựng được, như vậy quốc lực sẽ tăng dài, nếu như không chịu đựng được, nhẹ thì náo loạn, nặng thì diệt quốc. Nếu như Hàn Quốc có thể đủ phổ biến hiện tại đã cơ bản thành thục Tần Pháp, như vậy toàn bộ Hàn Quốc sẽ rực rỡ hẳn lên. Có lẽ có bị Tần Quốc nuốt hết khả năng, nhưng Hàn Quốc cũng chưa hẳn không thể bởi vậy quật khởi. Trương Lương biết rõ Hàn Quốc đã đến sinh tử tồn vong bước ngoặt. Không bằng dùng cái này điều kiện, để Hàn Quốc buông tay một kích. Hơn nữa bất luận thành hay bại, phổ biến Tần Pháp đối với Hàn Quốc bách tính cũng có chỗ tốt. Bạch Thuấn tự nhiên cũng nhìn ra Trương Lương tiểu tâm tư. Nhưng hắn vẫn có tự tin, Hàn Quốc hất không dậy ngọn gió nào sóng. Không nói chỉ bằng những dân chính phương diện phổ biến Tần Pháp trình độ khó khăn. Liền chỉ cần một quân. Cơ vô dạ liền sẽ không dễ dàng buông tay. Không có Tần Pháp bên trong quân công chế độ, như vậy một cái quốc gia coi như trở nên giàu có nữa, cũng chỉ là một đội dê béo thôi. Quân tử hứa một lời, tứ mã nan truy. Đã như vậy, việc này không nên chậm trễ, liền để Tử Phòng theo ta đi tìm hai vị kia vương thân đi. Bạch Thuấn uống chén rượu tiếp theo hầu. Để chén rượu xuống, hướng về ngồi ở đối diện Trương Khai Địa cùng Trương Lương nói. Cho tới Thượng Khanh Đại Nhân, còn làm phiền ngươi đi cùng Hàn Vương nói một tiếng. Được, Trương Khai Địa tự nhiên minh, Bạch đi nói cái gì, nếu là không có Hàn Vương cho phép lấy Tần Pháp thẩm vấn. Hai vị kia vương thân nói không chắc còn sẽ không có sợ hãi. Cho rằng Bạch Thuấn chỉ là đang hù dọa bọn họ. Như vậy, Tử Phòng, dẫn đường, đi thôi. Bạch Thuấn cũng không biết cái kia hai cái vương thân ở nơi nào. Sau khi đứng dậy đối với Trương Lương nói. Vâng, tướng quốc đại nhân đi theo ta. Trương Lương khiêm cung địa hành thi lễ. Đi ở phía trước, rời đi Bạch Thuấn phủ đệ. Ở Trương Lương dưới sự dẫn đường, hai người tới một tòa bề ngoài nhìn qua không chút nào thấp hơn thừa tướng phủ đệ. Tham kiến tướng quốc đại nhân. Cửa hai cái thị vệ nhìn thấy Bạch Thuấn đi tới, lập tức một chân quỳ xuống hành lễ. Trong triều đình những cái lăn lộn như cá gặp nước văn võ bá quan cũng sớm đã nhắc nhở qua bọn họ thuộc hạ. Đồng thời để bọn hắn nhớ kỹ Bạch Thuấn bức họa, để tránh khỏi xuất hiện không quen biết Bạch Thuấn, tự cho là đúng đất trêu chọc đến hắn. Tướng quốc đại nhân tiếp nhận lần này quân hưởng án, chuyên tới để nơi đây, các ngươi còn chưa tránh ra. Trương Lương đi lên trước, cáo mượn oai hùm đất đối với hai cái thị vệ nói. Vâng, hai cái thị vệ tự nhiên không còn dám ngăn cản, liền lùi tới hai bên. Trương Lương có thể chủ động giải quyết phiền phức, đối với Bạch Thuấn tới nói tự nhiên là không thể tốt hơn. hai người ở một cái phủ bên trong bồi bàn dẫn dắt đi. Đi tới cửa một căn phòng, tướng quốc đại nhân, cửu công tử cũng ở không lâu đến bái phòng, giờ khắc này nên đang ở bên trong. Bồi bàn theo Bạch Thuấn giải thích một chút về sau, gõ gõ phòng cửa, yêu cầu hoa tươi, bên trong tựa hồ có người ở nói chuyện, nghe được tiếng gõ cửa nhưng căn bản không có ai mở ra cửa. Bạch Thuấn đơn giản để bồi bàn tránh ra, trực tiếp đẩy cửa vào, vừa mới đi vào, liền thấy một thân cẩm bào công tử ta đang tại giảng thuật cái gì. Mà hắn đối diện hai trung niên hoa phục nam tử đều là một mặt khủng hoảng. Hả, xem ra cái này Hàn Phi sớm cầm cái kia nước tiêu kim đến tra án. Bạch Thuấn sau khi vào phòng, nhìn quét quá ở đây mỗi người biểu hiện, liền phân tích ra sự tình tiến triển đến đâu một bước. Không nghĩ tới Hàn Huynh cũng ở nơi đây, từ phòng gặp qua cửu công tử. Không Trương Lương Triều Hàn không phải chắp tay hành lễ nói. Không thể cách nào a, Tử Phong ngươi không tìm đến ta, ta chỉ có thể một mình đến phá án. Hàn Phi bất đắc dĩ cười cười, sau đó xoay người hướng Bạch Thuấn hành lễ. Tướng quốc đại nhân, tướng quốc đại nhân, Hàn Phi hắn tới đây quấy nhiễu. Còn tướng quốc đại nhân minh xét. Cái kia An Bình quân cùng Long Tuyền quân lẫn nhau liếc mắt nhìn. Lập tức ngầm hiểu, đi tới Bạch Thuấn trước mặt, sâu sắc cúi đầu, lớn tiếng nói, rất hiển nhiên, bọn họ vừa nãy đã bị Hàn Phi bức ra rất nhiều kẽ hở. Tuy nhiên bọn họ chỉ cần vẫn như cũ chết cắn không mở miệng. Hay là an toàn, nhưng trong lòng luôn là bất an, liền muốn để Bạch Thuấn chen đi Hàn Phi. Một lần nữa thẩm tra xử lý, ta chính là đến thụ lý án này, tự nhiên sẽ minh xét. Bạch Thuấn lạnh nhạt nhìn mặt trước cả hai cái hư tình giả ý người. Trong lòng tính toán một hồi Trương Khai Địa đi gặp Hàn Vương tốc độ. Nên chiếu thư sắp tới, tướng quốc đại nhân, Hàn Phi vừa nãy, Vương Chiếu đến tương đương. Hàn Phi nhíu nhíu mày. Đang chuẩn bị cùng Bạch Thuấn nói rõ ràng hắn vừa tìm tới manh mối. Cửa đột nhiên truyền đến một tiếng la lên. Sau đó một cái trong cung nội thị liền cầm một quyển chiếu thư nhanh chân đi vào. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.